Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bụng mình thì mới thấy không như trước. Trong lòng liền dâng lên một dự cảm bất an. Bình thường mỗi ngày, còn trong bụng tôi đạp liên tục. Không hiểu sao từ nãy đến giờ, nó chỉ nằm im không một chút động đậy. Tôi vừa lo vừa sợ. Lần đầu sinh con, chân ướt chân ráo nên không biết gì. Không biết bác sĩ đã nói gì với Quý, và anh đã làm thủ tục cho tôi xong chưa, mà vẫn mãi không thấy gì. Tôi nằm trên giường đau quá, tôi lại nhớ đến bố mẹ của mình. Nếu họ có ở đây với tôi lúc này thì tốt quá. Đợi mãi không thấy Quý vào làm thủ tục cho thai phụ mổ, thành ra bác sĩ lại bảo y tá. Em ra xem người nhà thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu rồi. Bảo họ làm thủ tục nhanh lên. Để lâu như vậy rất nguy hiểm đến em bé. Dạ vâng ạ. Y tá quay người chạy ra ngoài, đưa mắt ngó nghiêng hành lang bệnh viện rồi cất tiếng gọi to. Người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu ạ? Quý đang đứng ở một góc hành lang, nghe tiếng gọi thì đưa tay lên. Tôi đây. Y tá đi lại chỗ Quý, cất tiếng nhanh nhỏ. Gia đình mau vào làm thủ tục đi, để bác sĩ còn tiến hành mổ lấy thai. Đợi một lát mẹ tôi đến cái đã. Bệnh nhân bị vỡ ối rồi, để lâu quá sẽ nguy hiểm đến em bé trong bụng. Anh là chồng thì quyết định đi chứ. Mạng sống của vợ con anh mà anh phải đợi ai? À tôi biết rồi, chị vào đi tôi sẽ vào ngay. Y tá nhìn Quý thở dài rồi lắc đầu đi vào trong. Bên ngoài hành lang, Quý đi qua đi lại, trong lòng rất nóng ruột, đợi mãi không thấy mẹ xuất hiện. Đôi mắt anh luôn nhìn về phía cửa thang máy, cho đến khi thấy bà từ trong đi ra, Quý chạy lại. Mẹ à? Bà Thu nhìn Quý cất tiếng hỏi. Sao rồi, nó đã sinh chưa? Cô ấy không sinh thường được, chắc chắn phải sinh mổ mẹ ạ. Cứ bình tĩnh đi, từ từ xem sao, vội mổ không khéo lại tốn tiền ra đấy. Dạ vâng. Tôi nằm trên giường, cơn đau liên tục kéo đến khiến cho tôi không sao chịu được. Chiếc bụng thì căng cứng nhưng lại không có một chút động tĩnh gì. Một lúc sau bác sĩ đi vào, chị ấy cho tay vào trong tôi kiểm tra nhưng rồi lại lắc đầu. Vẫn không mở được phần nào. Em chuẩn bị tinh thần để lên bàn mổ đi. Không đợi được lâu nữa đâu. Tôi nhìn bác sĩ gật đầu. Trong lòng tôi thật sự rất lo lắng. Chỉ cần nghe thấy từ mổ, dù chưa trải qua một lần nào, nhưng tôi cũng đã cảm giác trùng mình. Có vài lần xem trên Facebook, thấy mấy đoạn video mô phỏng lại quá trình mổ lấy thai, tôi đã thầm cầu nguyện cho bản thân mình không phải trải qua việc ấy. Nhưng mà bây giờ tôi lại chuẩn bị đối mặt với nó. Đưa tay sờ lên chiếc bụng, nơi chưa đứa con bé bỏng mà ngày đêm tôi mong ngóng, thì bao nhiêu sợ hãi và đau đớn của tôi đều tan biến. Mẹ sắp được ôm con rồi, con yêu. Sau khi kiểm tra xong cho Quỳnh, bác sĩ không sai y tá ra ngoài mà tự mình đi ra. Người nhà của thai phụ Nguyễn Như Quỳnh đâu ạ? Quý cùng mẹ đang ngồi trên chiếc ghế đợi trước phòng sinh, nghe gọi thì đứng dậy. Tôi đây ạ. Hai mẹ con Quý tiến lại gần chỗ bác sĩ. Vợ tôi xin chưa vậy bác sĩ? Tôi đã kêu anh làm thủ tục cho cô ấy sinh mổ, tại sao anh lại không làm? Bà Thu lúc này lại lên tiếng. Để cho nó sinh thường đi bác sĩ, sinh mổ tốn kém lắm, mà gia đình tôi lại không đủ điều kiện. Nếu cô ấy sinh thường được thì bọn cháu đã không bắt phải sinh mổ đâu bác ạ. Thai của cô ấy chưa đến ngày mà vỡ ở sớm như vậy, tử cung lại không mở được phần nào thì làm sao mà sinh thường được ạ? Cháu cứ để thêm đi. Ngày xưa bọn cô toàn sinh thường, chưa có ai mổ đâu, bây giờ hay mổ thế. Nghe bà Thu nói như vậy, bác sĩ chỉ biết lắc đầu. Cháu chỉ khuyên gia đình nên làm thủ tục sớm. Nếu để lâu ối khô, em bé nguy hiểm, lúc ấy thì đừng trách bọn cháu làm việc không có tâm. Bác sĩ vào đi. Mẹ con tôi bàn bạc một lát rồi sẽ quyết định. Dạ vâng, vậy cháu chào gia đình. Vị bác sĩ thở dài quay người đi vào trong. Bà Thu quay sang Quý nói. Con cứ ngồi lại mẹ, cứ để đấy, từ từ sẽ sinh thôi. Lúc trước thời của mẹ, làm gì có ai sinh mổ, vẫn đầy đấy thôi. Hay để cho con ấy sinh mổ đi mẹ, con nóng ruột quá. Anh đừng có cãi lời mẹ, mẹ sinh mẹ biết rồi. Đợi thêm 30 phút nữa, nếu không sinh thường được thì mổ vẫn kịp. Dạ vâng. Quý không nói thêm gì nữa, mà đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Từng giây từng phút tích tắc trôi qua, tôi nằm trong phòng chờ mãi, vẫn không thấy ai đến đưa vào phòng phẫu thuật. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, chỉ biết nắm chặt tay vào thanh sắt của giường bệnh vì con mà cố gắng chịu đựng. Bác sĩ lại đi vào. Chị ấy mang bao thay y tế, sau đó lại đưa vào bên trong tôi để kiểm tra. Tôi vừa đau vừa cố gắng mở lời. Khi nào mổ vậy bác sĩ? Em đau quá. Rút tay ra khỏi người tôi, chị ấy nhìn tôi rồi đáp. Chị đã thông báo với chồng và mẹ của em rồi, nhưng mà không thấy họ vào làm thủ tục.

cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thuốc vào là sẽ đỡ ngay thôi. Phụ nữ sinh con rất vất vả. Giai đoạn này em nên nghỉ ngơi. Dù có chuyện gì thì cũng đừng xúc động quá, lại không hay đâu. Con em nó đang ở phòng nào vậy chị? Sao em không thấy nó nằm ở đây? Em bé... Vừa nói đến đây thì cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi bật mở. Quý thò đầu vào trong như thể đang tìm kiếm. Tôi thấy vậy thì đưa tay lên. Em nằm ở đây. Anh gật đầu, mở cửa bước vào phòng nhìn y tá. Cảm ơn chị đã đưa vợ tôi về phòng giúp. Thôi được rồi, tôi đi đây. Thái phụ chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn chị. Y tá đẩy chiếc băng ca ra khỏi phòng. Quý đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Em thấy thế nào rồi? Em khỏe. Mà con đâu rồi? Anh lại qua đây. Không hiểu sao tôi cảm giác thấy Quý sau khi nghe câu nói đó thì mặt có một chút khác lạ. Nhưng mà tôi không bận tâm. Thứ tôi quan tâm bây giờ là con của tôi. Không thấy Quý trả lời, tôi lại cất tiếng hỏi lại. Chồng ơi, con mình đâu rồi anh? Quý nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình rồi nhìn tôi cất tiếng mỉm cười. Con rất khỏe, chỉ là hơi bị bỏng da, nên đang ở dưới khoa nhi chiếu đèn. Một hai ngày con đỡ, anh sẽ ôm nó lên đây. Nó không bị gì nghiêm trọng chứ? Quý đưa bàn tay của mình, vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi. Ừ, con không sao đâu, em cứ yên tâm đi. Thấy chồng nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Có lẽ thuốc mê chưa hết, cho nên tôi lại cảm thấy buồn ngủ, liền chợp mắt ngủ một tí để quên đi cơn đau của mình. Nằm không được bao lâu thì tôi lại thức giấc do hết thuốc giảm đau. Cảm giác vừa đau vết mổ, vừa đau thông tiểu, lại bị đau dạ con, khiến tôi như chết đi sống lại. Vốn từ bé tôi là một đứa trẻ có sức chịu đựng một mình rất giỏi, cho nên khi đau đớn như thế này, tôi chỉ cắn mạnh răng vào môi gồng mình lên chịu đựng. Quý có lẽ cả đêm không ngủ, thành ra thấm mệt nên đã dựa lưng vào tường ngủ say. Trải qua một ngày, tôi cũng được rút ống thông tiểu ra khỏi người. Cảm giác nhẹ hẳn đi. Giai đoạn đau dạ con, nó làm tôi đau một, thì đến khi tập đi lại đau gấp 10 lần. Cứ mỗi lần đứng lên bước đi lại cảm giác như da thịt của mình bị xé làm đôi, đau đến mức chảy cả nước mắt. Mỗi ngày tôi đều hỏi Quý về tình hình của con. Lần nào anh cũng nhìn tôi rồi cất tiếng nói. Con vẫn rất khỏe. Bác sĩ bảo phải chiếu điện một tháng để da dày hết vàng hẳn đi rồi sẽ cho về. Yêu Quý 3 năm, 2 năm làm vợ anh, tính ra cũng tròn 5 năm hai chúng tôi ở bên nhau. Dù không hiểu hết 100% con người của anh, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào. Anh vốn là người không biết nói dối, chỉ là hơi sợ mẹ một tí, cho nên anh nói thế tôi liền tin tưởng. Suốt mấy ngày tập đi, Quý luôn bên cạnh cùng tôi tập đi. Mỗi bước chân như những hàng ngàn mũi dao rạch vào vết mổ, đau đến xé da xé thịt. Nhưng mà có chồng bên cạnh, cuối cùng tôi cũng vượt qua. Đến khi đi lại được, tôi liền nói với Quý. Anh đưa em sang khoa nhi thăm con có được không? Bác sĩ không cho gặp con, vì nó còn nhỏ, đang nằm trong phòng vô trùng. Em đứng ở bên ngoài nhìn vào cũng được, em rất muốn gặp được con. Quý nghe tôi nói mãi thì có vẻ khó chịu, anh gắng giọng. Em sao vậy nhỉ? Anh đã bảo là không được rồi mà. Còn nó khỏe thì bác sĩ gọi cho mình, bác sĩ đã nói như vậy rồi cơ mà. Nghe anh nói vậy tôi đành im bặt không nói gì thêm. Cố gắng ăn uống, tập đi lại, cho mau khỏi. Thời gian nằm viện, mẹ chồng tôi không một lần xuất hiện. Biết bà không ưa mình, cho nên tôi cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy buồn một chút thôi. Cuối cùng tôi cũng được ra viện. Trước khi rời khỏi đây, tôi có nói với Quý. Anh đưa em sang khoa nhi, nhìn con một tí có được không? Con nằm ở trong phòng một mình, không nhìn thấy được đâu. Em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào con khỏe, anh sẽ đưa em vào thăm. Dạ vâng. Khi hai vợ chồng tôi về đến nhà, thì không nhìn thấy mẹ chồng tôi đâu cả. Tôi quay sang hỏi Quý. Mẹ đi đâu rồi anh? Mẹ về quê làm đám giỗ rồi. Em vào phòng nằm nghỉ đi. Thời gian này tôi cũng không gọi điện báo với bố mẹ mình việc mình đã sinh con. Vì tôi không muốn ông bà lo lắng lại lặn lội từ miền Trung ra đây thăm tôi. Gia đình tôi sống tại một vùng quê nghèo ngoại ô thành phố Nha Trang, nơi mà bà con quanh năm gắn liền với nghề nông. Gia đình tôi cũng không khác lạ mấy, suốt ngày chỉ biết đến mấy xào lúa và vài 3 hecta rẫy. Cũng may cho tôi là gia đình tuy nghèo, nhưng bà mẹ lại cố gắng cho tôi ăn học đến nơi đánh trốn, vì hai người chỉ có tôi là đứa con duy nhất.

Tôi cảm nhận cơ thể anh cũng đang run lên, giọng nói cũng nghẹn ngào. Em bình tĩnh lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net